phần sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Nhìn lên bản chi pháp này, chúng ta thấy sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm ở đây, tức là nó vẫn nằm trong 19 sở hữu biến hành tịnh hảo, có nghĩa là 19 cái sở hữu tốt đẹp này, 19 cái sở hữu mà chói sáng này, khi mà các cái pháp thiện, trong đó gồm có tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế, khi nó phát sanh lên, khi những cái tâm thiện đó phát sanh lên, thì 19 sở hữu tịnh hảo này đều có mặt. Và chúng ta đã học qua sở hữu tính, sở hữu niệm, sở hữu tàm, sở hữu quý, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu hành xả. Và giờ đây chúng ta học một cặp, đi một cặp. Cái cặp đó là tịnh thân và tịnh tâm. Hai cái chữ tịnh thân, tịnh tâm này nó có một cái từ chung của nó là Bát-sát-thi. Chữ này chúng ta dịch chung một cái từ nó là tịnh an. Như vậy hai cái sở hữu này khi nó đi chung á, thì chúng ta gộp nó lại làm cái sở hữu kép, đó là sở hữu tịnh an. Nên ở đây là cái phần khái niệm này, nó gọi là khái niệm về sở hữu tịnh an. Và chung nó, đây là một sở hữu kép. Giống như chúng ta cũng đã từng học cái sở hữu kép á, là nó nói là trạo hối chẳng hạn. Trạo hối là sở hữu kép, bởi vì trạo này có nghĩa là phóng dật. Còn hối này là sở hữu hối. Thành ra trạo hối là cái sở hữu kép. Ở đây tịnh an là sở hữu kép, bao gồm có sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Bây giờ khi mà nói chung về cái khái niệm về cái tịnh an này đó, thì cái tịnh an này là nó là yên lặng, nó là lắng dịu, một trạng thái yên lặng, một trạng thái lắng dịu. Nói về mặt động từ của nó, động từ của nó là làm cho yên lặng, làm cho lắng dịu. Vì vậy tịnh an là yên lặng, là lắng dịu, là làm cho yên lặng, làm cho lắng dịu. Và một cái khía cạnh nữa, tịnh an nó còn có nghĩa là trầm tĩnh, nghĩa là trong sạch. Là chúng ta nắm cái điểm chính yếu của nó. Bây giờ chúng ta giảng tìm hiểu hai cái, một cái từ kaya. Kaya đây có nghĩa là thân. Khi nói chữ thân đây á, là chúng ta có thể hiểu nó có nghĩa là toàn thể, hoặc là có thể hiểu nó là nhóm, hoặc là toàn thể của các nhóm, vân vân. Chúng ta đã gặp cái chữ thân này đó trong ba cái từ ngữ Phật học rất là quen thuộc, đó là chúng ta nói ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp. Khi mà nói thân hành nghiệp á, là nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là nó sử dụng sắc thân này, và cái nghĩa toàn thể của nó đó là khi mà thân hành nghiệp khởi lên thì nó bao gồm hết, có cả ý khẩu và thân hành nghiệp luôn, là nó bao gồm trọn vẹn hết. Hay là nói chi tiết hơn á, thì chúng ta có thể hiểu chữ ca giá như vậy. Cái chữ thân này đó, trước tiên chúng ta hiểu một từ cho dễ hiểu, tức là sắc thân mình đây. Thân đi, tất cả mọi người đều có cái sắc thân của mình. Sắc thân này nó bao gồm những cái sắc pháp. Rõ hơn là 27 sắc pháp đây. 27 sắc pháp. Và tiêu biểu của nó chính là sắc tứ đại. Vì vậy khi nói chữ ca giá thì chúng ta có thể nói nó là sắc thân, có thể nói nó là 27 sắc pháp, và có thể rút gọn nó là sắc tứ đại. Và khi nói chữ ca giá thì chúng ta hiểu thế này. Khi mình nói sắc thân, sắc tứ đại, sắc pháp vân vân, thì đây chúng ta cũng có thể hiểu một cái từ ngữ cũng rất là quen thuộc với mình đó. Đó là mình gọi nó là sắc uẩn. Tất cả những cái nghĩa của nó. Ở đây đó, thì cái chữ ca giá nó có nghĩa là tưởng uẩn, xin lỗi, thọ uẩn, tưởng uẩn, uẩn. Thành uẩn này đó, gồm có 50 tâm sở. Chúng ta nhìn đây, chúng ta có 121 tâm vương, và tâm sở thì có 52 tâm sở. Thì chúng ta trừ ra sở hữu thọ đây và sở hữu tưởng đây thì còn lại 50 sở hữu. 50 sở hữu này nó gọi là hành uẩn. Nghĩa là gì? Nghĩa là những cái trạng thái tâm nó có mặt trong tâm của chúng ta. Những cái trạng thái tâm này nó chia ra những cái nhóm. Có nhóm nó xuất hiện trong trạng thái tâm thiện, có nhóm xuất hiện trong trạng thái tâm bất thiện. Thì tất cả những cái này nó gọi là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Và ba cái này còn gọi là danh pháp. Tức là danh pháp này là gồm có 52 sở hữu tâm, chia ra làm hành uẩn, tưởng uẩn, xin lỗi, chia làm thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thì đó là chi tiết về cái nghĩa của chữ ca giá. Bây giờ sau khi mà chúng ta học cái chữ thân mà hay sử dụng trong vi diệu pháp đó, nói rõ trong vi diệu pháp rồi, bởi vì đó cũng có những cái tài liệu mà cái quy định, cái quy ước về cái từ ngữ này nó cũng có thể có khác một chút. Ở đây cái gốc nó là đây, chúng ta nhớ cái chữ này để về sau khi mà nói cái gì mà nó thuộc về cái chữ ca giá là chữ thân này thì chúng ta hiểu được bao gồm. Như vậy khi mà nói rằng cái pháp mà nó gọi là tịnh thân thì nó có nghĩa là bao gồm đó là cái sự yên lặng, cái sự lắng dịu của các cái pháp thuộc về sắc pháp và thuộc về tâm pháp. Tức là thuộc về sắc uẩn, về thọ uẩn, về tưởng uẩn và về hành uẩn. Còn một cái từ ngữ thứ hai mà nó nằm trong cái tịnh tâm á, tức là citta passaddhi cetasika. Thì cái chữ tâm đó nó là citta. Thì chữ citta này đó trong đây nó có nghĩa là thức uẩn. Thức uẩn là chỉ cho tất cả các tâm, 121 tâm đấy, gọi là thức uẩn. Như vậy thức uẩn này nó chỉ cho các tâm. Như vậy nó cũng thuộc về danh pháp. Nó nhấn mạnh về tâm, các tâm. Còn sở hữu tâm thì nó nhấn mạnh về trạng thái của tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói tâm là nước, thì cái trạng thái của tâm á là cái nước này có thể là nước trong, nước này có thể nước đục. Nước này chúng ta để sữa vào, nước này để siro vào, nước này đó là có cà phê, nước này có nho, vân vân. Thì đó là những cái trạng thái của nước nó hiện ra. Thì khi như vậy đó là cái nước nó là gốc. Nhưng mà khi mà nó có những cái trạng thái nó khởi lên á, thì chúng ta sẽ nói là nước này dơ, hay là nước này trong, hay nước này đục. Hoặc là chúng ta sẽ không có nói nước mà chúng ta nói là nước nho. chúng ta nói là đây là nước cà phê, đây là nước sữa vân vân, tức là dùng nước để mà pha cái cà phê đó vào, thì như vậy nó sẽ có cái tên gọi của nó. Như vậy khi tâm mà nó phối hợp với những cái trạng thái tâm thì nó sẽ hiển lộ ra bằng cái tên gọi của nó, đó là những cái pháp thiện hoặc là những cái pháp bất thiện khởi sanh lên trong tâm. Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu được cái chữ tịnh thân và chữ tịnh tâm về mặt từ ngữ của nó đó, chúng ta hiểu rõ ràng như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút xíu nữa. Trong cái bài kinh có, trong bài kinh mà giải thích về cái sự mô tả các pháp xung quanh cái dục giới, có nói là tịnh thân được mô tả ở trên, trong đó ca giá là thân. Ở đây có nghĩa là chú ý đến ba uẩn, trước nhất là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, vân vân, là muốn nhấn mạnh về tâm. Thì khi mà chúng ta nói đó, cái sở hữu tịnh an là sở hữu kép về tịnh thân và tịnh tâm đó, thì nó khởi lên thì chúng ta có thể hình dung thế này. Ví dụ đây là một cái tàn cây cổ thụ. Thì đây là một cái tàn cây mà nó che cái bóng mát xuống. Thì khi một cái người khách bộ hành đi cái đường mà trời nắng á, thì rất là mỏi mệt và nóng bức. Trong người mỏi mệt và nóng bức, thì quý vị hiểu là mỏi mệt và nóng bức nó là một cái trạng thái bất an của thân. Đồng thời nó, sự hiện diện của nó là sự hiện diện của pháp bất thiện. Thì khi cái người này đến ngồi dưới cái cội cây đó, thì do cái bóng râm, do cái mát mẻ của cái tàn cây đó, đó mà làm cho cái người này nè cảm thấy cái sự nóng bức nó dần dần nó đi ra, đi qua, và cái sự mệt mỏi cũng dần dần đi qua. Thì cái trạng thái đó, trạng thái để cho một cái người đó mà khi người ta ngồi ở đây người ta cảm thấy dễ chịu đó, thì cái trạng thái mà nó đạt được cái, nó giống như là người ta gọi là nó bắt đầu nó an tĩnh xuống đó, thì đây nó chính là tịnh an. Nó làm cho thân tâm của người này ra khỏi một cái trạng thái mỏi mệt. Mỏi mệt này đó là đứng về mặt cơ thể đó, thì cái tứ đại nó không có điều hòa. Và đồng thời về mặt tâm á, là nó đi vào trong một cái trạng thái tâm si mà có nghiêng về sân. Rồi cái nóng bức ở nơi thân á, thì nó cũng là sự bất hòa của tứ đại. Tứ đại không có yên ổn. Và đồng thời về mặt tâm thì nó nhóm hợp cái tâm sân. Do đó khi mà được ngồi nghỉ dưới cái cội cây, thì thân tâm của người này đó là nó lắng dịu xuống. Thì như vậy nó chính là một cái trạng thái tịnh an đang khởi lên. Tức là nó có tịnh thân và nó có tịnh tâm. Để mình có thể hình dung một cái trạng thái thôi, chứ nó không phải là cái nghĩa chính xác của nó, nhưng mà hình dung được một cái trạng thái. Hoặc là chúng ta có thể hình dung thế này. Đây một cái ly nước, mà ly nước này có rất là nhiều những cái tạp chất. Khi người ta cầm cái ly nước người ta lắc lên, thì những cái tạp chất đó nó lộn xộn, nó từ trên xuống dưới đều có hết. Và đồng thời đó là cái ly nước nó đục. Thì đây là một cái ly nước mà nó bị, coi như là bị động, bị chao động, đục, vì nó có nhiều cái tạp chất mà do người ta lắc, ta làm cho nó chao động, thì những cái tạp chất này nó hỗn loạn ở bên trong và nó tạo nên cái dễ đục. Thì bây giờ khi cũng cái ly nước này ta để lóng lại, thì những cái tạp chất nằm dưới này, nước trong ở đây, thì cái phần nước trong này nó chính là tịnh an. Thì như vậy đó, chúng ta có thể nói này, khi mà cái tâm của chúng ta mà nó đó là những cái pháp bất thiện nó phát sanh. Đây, đây là những cái pháp bất thiện phát sanh, tức là tham sân và si phát sanh. Thì những cái trạng thái tâm của chúng ta về mặt ô nhiễm nó sẽ gửi lên, khởi lên. Và khi nó khởi lên vậy, nó có một cái chi pháp, nó gọi là phóng vật, nằm trong cái chi phần là si, vô tàm, vô quý và phóng vật. Thì cái phóng vật đó nó làm cho chao lắc, nó làm cho có xáo trộn, nó làm cho chấn động, nó làm cho bất an. Và nó che mờ, nó làm đục, nó không có tạo được cái sự trong sáng và cái sự trong sạch ở trong tập. Thì như vậy đó, khi một cái người đó mà giữ cho cái thân của mình đó được nghỉ ngơi, nó bớt cái sự mệt nhọc, bớt cái sự căng thẳng lại, và cái tâm của mình đó mình cũng biết để thư giãn nó trở lại, thì đó là một cái trạng thái mà chúng ta lắng lại ở trong tâm. Đây là trong cái đời sống đó, thì khi mà chúng ta học về cái pháp mà nó gọi là pháp thiện đó, thì một trong năm yếu tố của pháp thiện đó là cái yếu tố thứ nhất là vô bệnh. Vô bệnh trong thân, trong cái sắc thân này, và vô bệnh trong tâm. Vô bệnh trong thân có nghĩa là tứ đại được điều hòa. Vô bệnh trong tâm có nghĩa là những cái pháp ô nhiễm không khởi lên trong tâm, thì nó gọi là vô bệnh. Như vậy khi chúng ta làm việc quá sức thì tứ đại chúng ta không có điều hòa, nó tạo nên một cái trạng thái mỏi mệt. Thì đó là pháp bất thiện đã xuất hiện nơi thân. Và khi nó mỏi mệt như vậy đó, thì chúng ta sẽ để ý cái tinh thần chúng ta nó cũng bắt đầu nó có sự căng thẳng. Và như vậy khi mà có một cái việc gì xảy ra mà nó xúc chạm đến thân hoặc xúc chạm đến tâm, thì cái sân chúng ta nổi về rất là nhanh. Như vậy từ trong cái bất hòa, trong cái bất ổn của tứ đại đó, nó đã là pháp bất thiện. Một cái sự căng thẳng ở trong tâm, nó chính là cái pháp bất thiện. Cho nên là chúng ta làm việc có thư giãn, cái tâm của chúng ta cũng vậy, thân chúng ta vậy, là bao giờ nó cũng có sự thư giãn. Cho nên là khi chúng ta làm việc á, chúng ta có một cái thói quen, một cái thói quen mà đối với đời sống là một cái thói quen mà chúng ta phải tập tành để cho được tốt. Đó là khi mà làm việc gì đó thì chúng ta là hết lòng, hết dạ, hết sức với cái việc đó. Đó là một cái thói quen tốt mà chúng ta đó là quân tập mới có được, chứ không phải là dễ dàng mà có được. Nhưng mà khi chúng ta đó làm cái việc đó mà chúng ta quên cái sự cân đối của nó, quên cái sự quân bình của nó, thì một chút trật đó đó nó sẽ đưa đến cái việc mà cái cơ thể chúng ta nó đi đến cái sự bất ổn của nó, xuống sức và nó tạo nên sự mệt mỏi. Cho nên khi chúng ta phải tập trung công việc trong một cái thời gian dài, ví dụ 8 tiếng đồng hồ, thì xen kẽ vào đó chúng ta nên ăn một cái gì hoặc là uống một cái gì, tức là nó có cái nhịp nghỉ của nó. Khi mình cảm thấy vừa xuống sức thì mình có thể là đứng ở cái chỗ nào đó mình tập hít thở vào, mình uống nước và mình ăn cái gì, thì trong 5 phút như vậy là cái cơ thể của mình có thể phục hồi lại. Cái đây là một cái liều mà sư cô học được nơi một cái vị bác sĩ đã chữa bệnh cho rất là nhiều người mà trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, trong hoàn cảnh mà hầu như không có một cái gì trong tay đó, không có cái thuốc gì trong tay, không có một phương tiện gì trong tay đó, thì bác sĩ có những cái nguyên lý chữa bệnh rất là hay. Đó là bác sĩ Trần Nam Hưng. Thì bác sĩ có dạy, lúc đó sư cô cũng bệnh nhiều lắm, do cái sai lầm của mình ấy vậy. Thì khi chữa trị vậy thì bác sĩ nói những cái điều mà chắc là người khác khó chấp nhận, nhưng mà khi mà mình hiểu được nó đó, mà mình ứng dụng như vậy thì phải hết sức là thành công. Bác sĩ nói là cái khi mà mình làm việc mà cái mình bị xuống sức á, tức là tự nhiên lúc đó mình cảm thấy là nó mệt rồi, nó đi vào cái mệt rồi, thấy rõ ràng cái trạng thái nó xuống sức một cái, thì cái việc đầu tiên của mình là uống một miếng nước nóng, nhấp vài hớp nước nóng. Nước nóng gì cũng được thôi, nước lã nấu nóng lên cũng được uống. Để chi? Để cho cái nhiệt độ của mình được quân bình trở lại. Một cái điều kỳ lạ nữa đó, là trời càng nóng chừng nào thì phải càng uống nước nóng, thì nó mới giữ được sự ổn định về mặt tứ đại. Cái điều này đó hết sức là rõ ràng đó, khi mà sư cô đặt chân lên Ấn Độ, thì khi đó nó cái nhiệt độ của nó vào cái mùa nóng như thế này đó, và bắt đầu tháng 4 thế này, thì cái nhiệt độ nó là từ thông thường là từ 45 độ trở lên, thì nó nóng kinh khủng hết. Thì hầu như là người nào cũng chứa nước đá để uống, riêng sư cô là cái người luôn luôn là chứa một bình nước nóng, hay khác là uống nước nóng vô, nấu thật sôi rồi để trong bình đó, rót ra uống không pha, thì nó không bị bệnh. Tại vì bác sĩ có giải thích vậy, cái khi mình bắt đầu mà mình cái cơ thể mình do làm việc mà nó mệt, muốn mệt rồi đó, thì cái nhiệt độ nó bắt đầu nó xuống. Mà lúc đó mình uống nước đá lạnh vô, và mình ăn cái gì lạnh vô đó, thì nó xuống nữa, thì nó rất dễ nhiễm cảm. Còn khi trời nóng á, mình bị toát nhiệt ra bên ngoài. Bên ngoài thì nóng nhưng bên trong nó hao hụt. Nó hao hụt về mặt năng lượng. Cho nên khi mà mình uống cái nước nóng vô, thì nó điều hòa lại cái năng lượng, nó không bị cảm. Cái này thực tế sư cô đã áp dụng 7 năm trời ở Miến Điện, và cả năm trời ở Miến Điện khi mà đi tu đó, khi mà hành thiền đó, là dùng cái nước nóng không. Cho tới bây giờ đó, là bất cứ đi đâu thì sư cô cũng đều có một cái bình như thế này. Và khi lên xe nó uống không phải gì khác, mà vì cái cảm thấy đó là cái cơ thể mình bắt đầu nó muốn suy rồi đó, là uống vô là nó giữ vững trở lại. Cho nên nhiều người trẻ đi đó là cứ uống nước đá, là uống nước mía, là nước ngọt cho dân, thì dễ bệnh hơn là uống cái này. Cái này chỉ khi nào mà mình có bệnh hoạn rồi mình mới được cắt nghĩa, được giải thích vậy đó, mình tin tưởng, mình áp dụng mới đây. Thành ra nó đứng về mặt thân mà để cho nó về mặt thân này, trong đó cái tịnh thân của nó có một cái phần trong đó để cho cái thân mình tứ đại được điều hòa đó, mình phải biết cái điều đó. Hoặc là ông bà cha mẹ mình nói là đi đâu mà về nắng nóng mệt thì đừng có đi tắm ngay khi mà mồ hôi nó còn đang ra vậy, thì cái đó là rất đúng. Mình phải cân bằng cái tứ đại lại. Hoặc mà về ngồi ngay quạt máy thì cái đó là không đúng. Nó làm cho cái tứ đại của mình nó bị giống như ở trạng thái đối nghịch này, nó qua cái đối nghịch khác. Hoặc về để đi vào trong cái máy lạnh vân vân, thì tất cả những điều đó không đúng. Ngay cả cái khi mà trời nóng về mình ở trong máy lạnh muốn ra, thì mở cửa máy lạnh ra rồi đứng ở chỗ đó, vài phút sau mới bước ra. Kỹ như vậy mới được, chứ nếu không là cơ thể mình sẽ bị bệnh. Là bởi vì nó đi cái trạng thái đối nghịch của nó là nó không tốt. Do đó là về mặt thân đó, chúng ta phải điều hòa nó lại. Nếu mình muốn làm việc nhiều thì mình coi cái thân của mình như một cái xe vậy đó. Thì nó vừa mà cạn cái xăng nhớt là chúng ta phải châm vào, chứ chúng ta đừng có để cho nó chạy cho đến nỗi mà nó lột máy luôn là không được. Cho nên là phải chăm đó. Thì chúng ta cứ như vậy thì chúng ta duy trì được cái hoạt động, giữ cho cái tứ đại của nó được điều hòa. Thì như vậy nó là cái tịnh thân nó đã được một phần. Về mặt những cái trạng thái tâm của mình, khi mà cái tâm của mình bị căng thẳng, bị bức xúc, bắt đầu nóng nảy lên đó, thấy không? Thì mình phải tìm cái cách để làm cho cái tâm mình dịu xuống. Thì nó rất là nhiều cách, không phải một cách. Khi mình biết cái tánh của mình như vậy rồi đó, thì thứ nhất là mình phải vỗ về nó. Cũng như mình có cái đứa con mà nó hay khóc hay la hay giãy giụa lên á, thì tốt hơn là mình bồng nó lên, mình vuốt ve nó, mình nói ngọt đó, mình dụ nó để cho nó dịu xuống đã rồi tính sao. Thì đối với mặt tâm của mình cũng vậy, mình cũng phải có một cái cách mà mình làm cho nó an tịnh lại, cho nó dịu mát trở lại, đừng có tạo nên sự căng thẳng. Cho nên thí dụ như là cha mẹ mà dạy con nó, mà cái lúc mà nó la nó khóc chừng nào đó, thì mình đánh dữ dội chừng đó để cho nó sợ, nó không khóc nữa đó. Thì cái đó có khi về mặt pháp thế gian đó thì được. Tại vì pháp thế gian đó, thấy người ta sân một mình sân hai, người ta sân hai mình sân bốn, thì như vậy đó mình thành công. Nhưng mà về mặt tâm linh đó, nó là cái sự thất bại rất là nặng nề. Cái khi mình ứng xử như vậy đó, đối với một đứa trẻ đó, thì cái thù hận ở trong tâm của nó sẽ khởi sanh. Đừng nghĩ rằng nó mình là cha nó, mình mẹ nó, không có thù hận. Nó nhóm hợp cái sự thù hận ở bên trong. Và cái này đó, nó chờ cái ngày giờ để nó bùng nổ thôi, chứ không có thể sử dụng vậy được. Mình sử dụng vậy là gì? Đó là dấu hiệu cái sự bất lực của mình trong cái chuyện hướng dẫn con cái. Và mình hết sức là sai lầm đó, khi làm cho cái tâm sân này đó, nó đang bùng ra đó, bây giờ nó co lại và nó làm thành đó, một cái thứ mà giống như một cái thứ keo và một thứ cao cao đặt lại rồi. Và nó làm thành một cái lực cực mạnh đó. Cho nên đừng có làm cho cái tâm sân của người ta đó mà nó ở trong cái trạng thái là coi như nó bóp chặt lại. Người ta nói là con mà giết cha, bày tôi mà giết vua, không phải một sớm một chiều, mà tất cả nó là sự tích lũy. Tích lũy đến một cái mức độ nào đó thì nó sẽ bùng ra trong cái mối quan hệ đó, là cái hận thù nó lên tới cái đỉnh điểm đó, và người ta tàn hại nhau đó là không có tiếc tay. Nó phủ phàng và nó tàn nhẫn, mà đến đổi cái người trong cuộc cũng không có ngờ được, bởi vì nó bị khuấy động cho đến cùng cực. Thì như vậy chúng ta biết rằng đó là trong cái pháp ô nhiễm của mình đó, là bao giờ nó cũng có một cái mà nó gây cái lên cái sự chao động, đó là phóng dật. Thì cái tịnh an này á, nó có cái khả năng đối trị với là cái phóng dật này. Tức là khi tịnh an xuất hiện thì làm cho những cái pháp phóng dật đó nó ngưng lại và nó ra đi. Đó là cái đặc điểm của tịnh an. Và khi cái tịnh an này mà nó sung mãn đó, pháp tịnh an này, cái sở hữu tịnh an này sung mãn đó, thì nó sẽ trở thành là tịnh giác chi. Là cả một cái bước tiến dài của nó. Bây giờ chúng ta trở lại cái tịnh an này. Thì trong cái bộ pháp tụ đó, bộ pháp tụ là cái bộ chánh tạng, một trong bảy cái bộ chánh tạng về diệu pháp, thì cái bộ pháp tụ này nó là cái pháp gốc, nó giảng những cái từ gốc về diệu pháp, hay là nó là cái từ gốc trong tam tạng kinh điển. Thì trong bộ pháp tụ này, khi nói về cái pháp mà tịnh thân, thì có nói này: thế nào là tịnh thân trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự yên lặng, sự tĩnh lặng, sự lắng dịu, sự an tịnh, trạng thái thanh tịnh của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, đây là tịnh thân trong khi ấy. Bây giờ nói về tịnh tâm, thế nào là tịnh tâm trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự yên lặng, tĩnh lặng, lắng dịu, an tịnh, trạng thái thanh tịnh của thức uẩn, đây là tịnh tâm trong khi ấy. Đó là cái chánh tạng đã ghi như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đó, cái tịnh an này, tức là tịnh thân và tịnh tâm. Trong chánh tạng có nói đến ba điểm. Cái thứ nhất là tĩnh lặng, cái thứ hai là lắng dịu, và cái thứ ba là thanh tịnh. Chánh tạng nói đến ba cái điểm căn bản trong cái tịnh an, tức là trong tịnh thân và tịnh tâm có ba điểm. Cái điểm thứ nhất là tĩnh lặng, là ba tí, bát sa tí. Nhất là sự tĩnh lặng. Ba tí, bát sa tí. đó là sự lắng nhiều, sự trung thực, đó là một cái thái độ trầm tĩnh trước cái khổ. Như chúng ta biết là cái khổ là một cái trạng thái nóng bức, một cái trạng thái bức xúc của tâm, một cái trạng thái khó chịu đựng được thì nó gọi là khổ. Nó bất mãn, nó không hài lòng thì đó là cái khổ. Khi một cái người hành giả mà hành thiền, như lần trước thì cô có nói với quý vị đó, cái người hành thiền trong pháp niệm thân, trong pháp niệm thọ, trong pháp niệm tâm, trong pháp niệm pháp, thì cái người hành giả hành thiền này sẽ thấy cái gì vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi người hành giả hành thiền mà thấy được cái tam tướng này đó, thì cái người hành giả này đó giữ được một cái trạng thái gọi là trầm tĩnh khi thấy các cái pháp vô thường, khổ và vô ngã này, thì nó chính là cái lúc mà cái tâm nó ở trong cái trạng thái tĩnh lặng. Còn nếu không đó, thì khi mà thấy những cái trạng thái nó khởi lên đó, thì cái người hành giả bất an. Thường thường đó là khi những người mới giữ cái khóa tu thiền đầu tiên đó, thì có người ra khỏi cái khóa thiền đó nói rằng là: ơi, đi tu thiền sướng quá, 10 ngày rất là an lạc. Thì không hiểu cái chữ an lạc đó nghĩa là gì. Chứ còn đó, đúng cái pháp mà khi mà hành trì đó, thì khi mà mình vào hành thiền đó, thì thường thường những cái mà gọi là những cái triền cái nó hơi khởi lên, nó làm cho ngăn cản, làm cho rất là khó tu. Và khi nó khởi lên vậy đó, thì người hành giả nó cảm thấy không vui, cảm thấy là giống như mình thất vọng, là tại sao người ta hành thiền người ta an lạc, còn mình hành thiền thì thấy toàn là cản trở không. Thì thưa quý vị đây, cái người nói an lạc thì để hỏi kỹ rồi coi cái an lạc này là cái gì, kỹ lại cái đó là cái gì. Hay là do ở nhà cực quá mà 10 ngày vô đây có người nấu cơm ăn sẵn rồi vô ngồi tu đó, ngủ cũng không ai nói nữa, thì thấy khỏe quá cho nên là có khi nó an lạc nhờ vậy cũng chực. Cái này nó vui thôi nha, quý vị đi tu đừng có giận, bởi vì nó có người có trạng thái đó, chứ không phải mình nói tất cả. Nhưng mà phần lớn đó, khi mà chúng ta mới bắt đầu hành trì, nó đều khởi lên những cái chướng ngại đó. Thì khi nào mình đối diện với những cái chướng ngại mà nó thuộc về khổ đây nè, mà mình có một cái thái độ trầm tĩnh, mình nhận biết nó và thấy nó đương nhiên là nó vậy, và nó đã có nơi mình từ lâu rồi, bây giờ mở cửa đi đi ra. Thì khi nào mình có một cái nhìn mà thanh thản, có cái nhìn trầm tĩnh như vậy để biết đó là một cái sự thật, thì cái khi đó đó nó mới có cái tịnh an phát sinh. Còn không, nó không có tịnh an phát sinh. Còn phần lớn đó, người ta ngỡ rằng khi mà đi tu thiền thì nó được an lạc. Người ta ngỡ như vậy. Người ta không có chấp nhận một cái sự thật nó đang diễn ra trong lúc mình hành thiền. Cho nên nghe những cái người mà người ta đi tu về, người ta nói đó là phải biết nghe. Chứ còn không biết nghe thì không biết họ nói cái gì. Họ nói cái gì trong cái mà họ muốn rằng sau khi cái khóa thiền đó về họ phải có một cái gì hơn mọi người, thì phải coi cái định hướng đó mới biết được họ muốn nói cái gì trong những cái pháp mà thuộc về tâm pháp của họ đang khởi sanh lên, phải biết nghe. Còn không biết nghe mà cứ theo đó là rất là nguy. Cho nên là cái hay nhất á là cái chân thật. Khi mình hành mình thấy cản trở, mình nói cản trở. Khi hành không được, nói không được, thì người ta sẽ hỏi là được là cái gì, tại sao được và tại sao không được. Cái đó phải được giải thích thì mình biết đó, là cái nào là mình được, cái nào không được mình biết. Đừng có lầm tưởng vậy, cũng như sư cô luôn luôn nói rằng đó, không phải quý vị đó cạo đầu với mình mặc áo tu, quý vị ở trong chùa là quý vị bình an đâu, không có đâu. Không có chuyện đó. Đó chỉ là sự mơ mộng của mình thôi. Tại vì á, mình ở đời cũng ăn mặc ở bệnh, vào tu cũng ăn mặc ở bệnh. Nhưng mình tồn tại được, mình trở thành người tu á, là mình biết ứng phó với tất cả cái ứng xử của mình á, là mình đúng theo cái lời dạy của chư Phật đó, là trong mọi cái một cái quả bất thiện cũng như quả thiện của mình. Nhưng mình không ứng xử như người đời. Đó là cái mình có thể mặc áo tu. Chứ còn có khi đó mình mặc cái áo tu rồi, nhưng mình vào đời đó cái cách ứng xử mình hoàn toàn là đời. Cho nên không thể nào mà nói rằng một người đi tu mà không biết giáo pháp. Một người đi tu mà không biết giáo pháp là chỉ khi nào cái người đó đặt một cái niềm tin cậy vào thầy của mình, và chỉ nghe thầy của mình thôi, nhất cử nhất động nghe thầy của mình, đặt niềm tin tưởng vào đó thì có thể được, cái đó là được. Cho nên cái đi tu đó mà mình cạo đầu xong rồi mình cất cái cốc rồi đi tu, đó là đi tu theo cái ước muốn riêng của mình, để chi? Để hưởng an lạc. Muốn ngủ tới giờ nào vậy thì ngủ, muốn ăn giờ nào thì ăn, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì làm, muốn tu kiểu cách gì cũng được á, an lạc nó nằm ở chỗ đó. Tức là nó vẫn giữ một cái tập khí của nó, và nó thuận dòng theo tập khí của nó, và nó ngỡ rằng đó là sự an lạc. Trong khi tu tập là trui, là rèn, là phải lập cho nó dẹp, phải mài cho nó bén. Và tất cả cái đó nó phải nằm trong giáo pháp, nó phải đi ngược lại với những cái tập khí mà nó trôi chảy từ nhiều kiếp. Cho nên không có hiểu làm gì được. Cũng như mình khi mình vào tu thiền, không có thể nói tôi đi 10 ngày để tôi tìm sự an lạc, không. Không có điều đó. Để mà học mà biết cách tu, học mà biết cách quan sát, biết cách mà nhìn thấy những cái hoạt động đó, thuộc về các cái pháp này, thân thọ tâm pháp, học cách để biết, để mà khởi sanh lên, để mà tạo nên á, một cái dòng sống mới trong tâm thức của chúng ta, không phải đi tìm sự an lạc. Còn cái tịnh an này nó chính là một cái trạng thái mà có thể gọi là an lạc. Nhưng mà khi nào chúng ta hiểu biết, cho nên khi những cái triền cái mà nó khởi lên, nó ngăn chặn nó, thì chúng ta coi nó là một cái đối tượng, chúng ta coi nó là đương nhiên, nó là như vậy. Thì khi mà cái tâm chúng ta khởi lên một cái tâm gọi là cái tâm thiện trí, quan sát để thấy, để biết như vậy, thì trong cái thiện trí đó nó có tịnh thân và tịnh tâm. Cho nên á là mới nói là nó là lắng dịu, nó trầm tĩnh trước cái khổ, thì cái đó nó mới có tịnh an. Còn không, nó không có tịnh an. Tại vì sao? Tại vì đó là cái tập khí trong một cái đời sống của người phàm phu là bao giờ cũng hướng về sự hỷ lạc và từ chối khổ u, bao giờ cũng vậy. Cái gì hỷ lạc thì tìm đến, cái gì khổ u thì tránh xa. Còn tu tập không phải vậy. Cái tu tập là chúng ta quan sát cái hỷ lạc là cái gì, quan sát cái khổ u là gì, và có một cái nhìn cực kỳ sâu sắc về nó khởi lên được hay không. Hay là cái tập khí của chúng ta đó, hễ cái hỷ lạc khởi lên thì chúng ta đó đi vào trong đó và đồng hóa với nó để thụ hưởng. Và khi mà cái khổ u nó khởi lên á, thì chúng ta kết một cái quan trái bằng cách chúng ta tìm mọi giá, mọi cách để đẩy nó ra. Chúng ta đều mắc kẹt, cả hai cái nhánh này đều mắc kẹt. Cái nhánh mà hướng tới để ôm ấp nó, để giữ gìn nó, để kết hợp đầm một với nó, là một cái dạng dính mắc trong cái ái dục. Một cái dạng mà chúng ta đẩy nó ra bằng mọi giá, bằng mọi cách, thì chúng ta lại kết nối bằng một cái con đường quan trái. Nó là hai cái pháp mà nó thuộc về cái pháp của thế gian. Còn cái pháp mà để tu tập á, để nó khởi lên thiện trí á, thì nó đứng ở cái khoảng này đây, đứng ở khoảng này. Nó chính là cái phần trắng ở khoảng giữa. Nó không đi vào hai cái nhánh này, mà nó đứng ở khoảng giữa này. Nó nhìn nhánh bên phải, nó nhìn nhánh bên trái, nó nhìn cái hỷ lạc, nó nhìn cái khổ ưu đó, bằng cái thiện trí đầy sự sáng suốt của nó. Và khi nó khách quan được như vậy thì nó có sự lắng dịu, sự trầm tĩnh trước tất cả những đối tượng, đặc biệt là những đối tượng thuộc về khổ phát sinh lên. Đấy mới chính là con đường tu tập. Đấy chính là sự phát sanh của thiện pháp. Còn chúng ta đi tìm an lạc, chúng ta đi tìm hỷ lạc, thì hãy coi chừng cái hỷ lạc đó nó nằm trong các cái tâm tham đệ. Đó là một cái yếu tố thứ nhất trong cái tịnh an. Yếu tố thứ hai là sự lắng dịu. Tassapanya. Sự lắng dịu này như nãy có chúng ta có giải thích rồi đó, là nó giống như là cái nước mà nó có cái cặn bã và nó xáo động lên, thì bây giờ chúng ta để cho nó những cái phần cặn bã nó chìm xuống, thì cái đó nó là có nghĩa là sự lắng dịu, tức là cái khổ nó sẽ được lắng dịu xuống, nó sẽ được đi qua nhờ những cái pháp thiện nơi tâm của chúng ta khởi sanh lên, thì đó là lắng dịu. Cái thứ ba là cái pháp thanh tịnh, yếu tố thuộc về thanh tịnh là pa tí sam pha nhá. Đây cái ly nước đầu tiên của chúng ta thì những cái cặn bã và cái chao động nó khởi lên. Đây là ly nước dơ. Cái ly nước thứ hai đó là chúng ta làm cho nó lắng lại. Và cái cặn bã nó nằm ở phía dưới này. Nó là bắt đầu ở đây, nó là để cho nó lắng lại, thì đây nó là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng nó làm cho dịu xuống hết. Và khi chúng ta để nữa thì cái này cái dư hưởng của nó vẫn còn một chút xíu cái sự dao động, nhưng mà khi chúng ta để nữa thì nó lắng thật sâu, và nước ở trên này đó bắt đầu cái độ trong của nó nhiều hơn, nó trong hơn cái ly bên này, thì đi tới cái mức độ thứ hai là lắng dịu. Bây giờ tới mức độ thứ ba đó là chúng ta đó đem cái ly nước này đó, chúng ta chế cái phần trong qua đây, còn cái phần cặn bã thì chúng ta để riêng ra một cái ly khác. Thì cái nước chỗ này nè nó gọi là thanh tịnh, tức là nó vừa trong vừa sạch. Còn cái kia là nước nó chỉ lắng xuống thôi. Còn hồi nãy chúng ta nói đó là cái tịnh an này nó có thể đi tới là tịnh an giác chi, là khi nào cái sự thanh tịnh này đó nó nằm trong cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Là cái ly nước này nè, ở đây là 1, 2, 3, 4, cái ly nước số 4 này biến thành cái ly nước thứ 5 á, là khi người ta đã khử hết cái mùi đó và khử hết cái vị của nó. Rồi bởi khi có khi cặn bã chúng ta lấy ra rồi, nhưng mà cái mùi và cái vị nó vẫn còn để lại trong nước. Cho nên khi nào người ta khử luôn được cái mùi và cái vị nó thì nó là cái thanh tịnh tuyệt đối, tức là đi đến cái khinh an giác chi hoặc là tịnh an giác chi, nó trở thành cái giác chi. Chúng ta đến phần thứ hai là bốn ý nghĩa của tâm sở tịnh an. Mời quý vị nghỉ giải lao chút xíu rồi chúng ta học tiếp. Chúng ta sang đến phần thứ hai là bốn ý nghĩa của tâm sở tịnh an. Cái thứ nhất là về mặt trạng thái. Thì về mặt trạng thái, khi mà tâm với tâm sở yên lặng, tức là tâm với tâm sở ở trong cái trạng thái tịnh an đó, thì nó sẽ làm cho cái khổ đó nó được giảm xuống, hoặc là nó được thoát ra cái khổ. Khi mà tâm sở tịnh an nó phát sanh lên đó, thì đứng về mặt pháp á, thì chúng ta có thể nói là cái tịnh an này chính là vô bệnh. Nó là một trong cái năm yếu tố của cái pháp thiện. Tức là nó không bệnh ở thân và không bệnh ở tâm. Tức là sắc pháp nó cũng được an ổn mà tâm pháp cũng được an ổn. Nó là vô bệnh. Cho nên khi mà cái tâm và tâm sở nó ở trong cái trạng thái lắng dịu, trong cái trạng thái an tịnh của nó, thì có nghĩa là cái pháp thiện nó đang có mặt. Thì do đó tất cả những cái pháp mà tạo nên cái sự đau khổ ở trong tâm của chúng ta đó, là nó lắng xuống và đồng thời nó đi ra. Do đó khi mà tịnh an có mặt trong tâm thì cái chúng sinh đó được thoát ra khỏi cái khổ. Và cái khổ của chúng sinh đó nó sẽ dịu xuống bớt. Còn nếu không nó sẽ tăng trưởng lên. Thì nói như vậy thì cũng rất là rõ ràng rồi, để cho chúng ta thấy đó, cái khổ của cái gốc nó sẽ phát sinh từ đâu. Khổ này là đút khát. Như trở lại cái khổ một lần nữa thì chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản và rõ ràng thế này. Cái khổ đó là có nghĩa là một cái trạng thái nóng bức, hay là trạng thái nóng nảy, bức xúc. Đó là trạng thái bất ổn, bất an. Đó là trạng thái bất mãn, không hài lòng, và đặc biệt là khó chịu đựng được. Đó là những cái nghĩa cốt lõi trong cái chữ khổ. Nắm cái điểm chính của nó. Thì cái khổ này á, nó nằm trong các cái pháp ô nhiễm. Mà khi nói đến pháp ô nhiễm á, thì chúng ta sẽ nói đến ba cái pháp, đó là tham, sân và si. Khổ phát sinh do tham, khổ phát sinh do sân, và khổ phát sinh do si. Tức là trong các cái pháp bất thiện. Trong ba cái này thì cái tham là gốc của khổ. Cái si này, hãy khi tham có mặt là si bao giờ nó cũng đi đôi với nhau. Tức hai đứa nó là anh em song sanh. Nó không có đi tách rời với nhau mà nó đi là một cặp với nhau. Đi với nhau. Và cái sân này nó đích thực là trạng thái khổ. Mà cái gốc của nó nằm ở chỗ tham có kẹp với si. Cho nên thường cái gốc của nó là nó nằm ở chỗ cái tham si. Cho nên khi mà chúng ta đau khổ đó, càng đau khổ chừng nào thì càng đen tối và nặng nề chừng đó. Chúng ta phải biết như vậy đó, để chi? Để hiểu rằng khi mà cái tâm chúng ta rơi vào trong cái trạng thái khổ đó, thì thứ nhất là nó nặng nề, cái thứ hai nó che khuất, và cái thứ ba đó là nó có cái khuynh hướng đó là tới chứ không có lui. Nó làm cho cái tâm chúng ta nó bị quyến vào trong những cái đối tượng mà tạo nên cái trạng thái bức xúc ở trong tâm. Và nó quyến vào đó, nó cột chặt vào trong đó. Và nó là coi như là bám vào nơi đó. Và nó tạo thành những cái luồng suy nghĩ không dứt về những cái đối tượng mà nó là cái trạng thái kích thích. Nói rõ hơn á, chúng ta cần phải nhìn ra nó chính là những cái quả đau khổ của ta. Nói cái chữ của ta là bởi vì chính ta đã tạo ra nó. Và bây giờ đây đó, mặt mũi của nó hiện hình ra. Cho nên sư cô vẫn nói quý vị vậy. Hãy nhìn những cái nhân tố kích thích. Đây, những cái nhân tố kích thích đây. Là các cái cảnh của các căn đây. Nó là quả và nó là nhân tố kích thích. Nhìn thẳng vào những cái nhân tố kích thích này á, để mà nhìn ra cái nhân mình đã gieo xuống y như vậy. không có sai khác. Cho nên những ai nói rằng đó là tôi đâu có làm cái gì ác mà tại sao bây giờ người ta ác với tôi như vậy, đời này mình không có làm điều ác như thế. Nhưng mà những cái nhân ác này mình đã gieo trong tiền kiếp rồi, và bây giờ nó hiện ra đây, mắt mũi tay chân nó hiện ra đây, không có thể từ chối được. Cũng như sư cô nói đi nói lại nhiều lần đó, khi cái người phụ nữ mang thai, mà đó là một cái thai mà nó cái đứa bé của nó dị tật á, thấy không, thì nó là quả của mình rồi. Nếu bây giờ mình phá thai đó là nó sẽ chồng chất cái này lên, nó nhân lên, chứ nó không khi nào nó bằng như vậy đó. Cũng như mình đứng trước tất cả những cái khổ á, những cái nó gọi là những cái bất hạnh cái đời mình á, mà mình dùng vậy bằng cách mình tự sát hại bản thân của mình á, thì mình hãy nhớ những đau khổ mà mình đi vào trong cái bế tắc, cái tuyệt vọng này đây á, khi mà mình nó loại bỏ cái xác thân mình ra rồi đó, thì nó tăng bằng cấp số nhân. Mới ngày hôm qua đây sư cô xem lướt qua một cái tiêu đề của một cái tờ báo, thấy rất là xót xa, là cái cô này có lấy chồng có hai đứa con mới 32 tuổi thôi, cô giáo, người chồng đi cai nghiện rồi bỏ về, năn nỉ không được, không chịu cai nghiện nữa, thì cô này đó mới một tay thì vòng đứa con, tay một đứa ở đằng sau lưng, thì mới dùng cái dây mới cột lại, cột ba mẹ con lại rồi nhảy xuống dưới sông chết. Người ta vớt lên một chùm ba mẹ con, thì quý vị thấy rất là đáng thương tâm không? Nhưng mà cái số phận của cô này nó không ngừng lại ở cái chỗ đó, là một mình nuôi hai đứa con và cái người chồng đó là coi như là bê tha như vậy, nó không ngừng lại cái chỗ đó. Là bởi vì cô này phạm giới rất nặng, thứ nhất là giết hai đứa nhỏ, cái thứ hai là giết tự bản thân của mình. Ba cái đó là ba cái làm cho cô chìm sâu xuống và không biết bao giờ mới có thể ngoi lên được, khi mà cô chưa có ý thức rằng đó chuyện làm đó là cực kỳ sai trái. Cho nên mới nói là trong cái đau khổ của mình á, bao giờ nó cũng có sự che mờ, bao giờ nó cũng có sự nặng nề, và bao giờ nó cũng có chuyện là nó đẩy cho những cái đau khổ đi tới, không bao giờ đi luôn. Cái đó là phải biết những cái nguyên lý về tâm linh của nó là như thế. Hãy nó xuất hiện trong tâm của bất cứ ai thì cái hoạt động của nó đều là như thế. Cũng như lửa, thì cái lửa đó mà nó là nó ở cái xứ nào, ở cái vùng nào, thì cái đặc chất của nó vẫn là nóng, không thể nói lửa không nóng được. Đừng nói cái lửa trong cái bếp của tôi là không nóng, mà là lửa của người khác nóng, không có, giống nhau hết toàn bộ. Cái chân lý nó là như vậy mà. Thành ra khi mà cái khổ này nó phát xuất từ cái tham, thì chúng ta có nên chuyển nó thành vô tham không? Nếu mình chuyển được thành vô tham đó, thì cái khi đó tịnh an nó sẽ phát sanh. Ví dụ như bây giờ đó, mình ngồi mình nhìn đó, cái hồi mới dọn về đây đó, thì nhà ta cũng như nhà mình, mua cái lô nhà nó giống nhau hết, nhà ta như nhà mình, cho nên cảm thấy rất là vui vẻ. Bây giờ sau 10 năm ở thì cái nhà này nó mua thêm một căn nữa, bây giờ nó dựng lên một cái căn nhà nó gấp đôi nhà mình mà nguyên nga tráng lệ đó, thì đó là ngày lên mình thấy rai rứt rồi. Mình cứ dòm chồng ta hơn chồng mình, con ta hơn con mình, rồi người ta cũng hơn mình, cái gì cũng hơn mình, là nó bất an rồi, nằm trong cái nhà nó bất an rồi. Và mình cứ nghĩ ngợi làm sao mình cũng mua được căn nhà vậy, mình cũng dựng lên được, hoặc là bỏ cái chỗ này đi kiếm một cái chỗ nào mua cái nhà lớn hơn, thì bao nhiêu đó nó hành hạ trong tâm rồi, thì mình biết là chúng ta đang dính mắc vào trong cái ham muốn của mình, và nó dính mắc vào trong cái sự ganh tị của mình. Hai cái pháp bất thiện đó, nó coi như là nó hành hạ trong tâm mình ngày đêm, để mình chỉ nghĩ tới cái nhà. Mình nghĩ là thế nào cũng được như vậy, hơn như vậy thôi. Và cái đó là đầy dẫy trong cái đời sống này. Một cái xe cũng như vậy, nó cũng là một cái nỗi hành hạ, khi mà chúng ta không coi nó một cái phương tiện. Và chúng ta không coi rằng á, cái phương tiện này á, nó là cái phước của mình. Và quý vị hãy xem này, người ta can đảm cho đến đợi đó, người ta bán hết cái huệ mạng người ta để người ta mua cái nhà này, mua cái xe này, mua cái áo cái quần này. Quý vị đọc qua áo quý vị thấy không? Người mẹ đi bán con với giá 300 đô, với giá 1.000 đô, với giá 2.000 đô, 3.000 đô để chi? Để sửa lại cái chòi tranh của mình, để có cái tivi, để có cái xe gắn máy, và con gái của mình trôi dạt ở đâu, trong cái nhà thổ nào không biết đến. Chứ đâu nó đơn giản đâu. Và khi con của mình đến cùng tột cái sự đau khổ và nó chết vùi dập trong đó, thì cái căn nhà này là cái nỗi rai rất không yên. Nhìn cái căn nhà này để thấy tội lỗi làm cha làm mẹ của mình, để mà không biết con mình bây giờ đó, cái số phận của nó ra sao. Nó cực kỳ đen tối, vùi trong cái vũng bùn lầy. Vì thấy dính vào trong chỗ này không? Biết bao nhiêu cái cô gái từ những cái vùng quê mát lành đó đi về cái thành phố Hồ Chí Minh này đó, với cái hy vọng là tìm cái công ăn việc làm để mà đổi đời mình. Nhưng mà khi thấy cái đồng lương công nhân, khi thấy cái đồng lương buôn bán, khi thấy đồng lương mà làm bằng sự lương thiện của mình á, không thể nào rạng rỡ được hết, thì bán luôn cái thân mình, bán luôn cái huệ mạng của mình. Ở chỗ khi bán cái thân mình vẫn không đủ thì bán luôn cái huệ mạng là lừa lọc, trộm cắp, cướp đoạt người ta, để có được cái tài sản dựng nên cái ngôi nhà, dựng nên cái xe, và đặc biệt dựng nên cái áo quần dài dép này đây, và chi tiêu rủng rỉnh này. Vì thế ta bán hết cái huệ mạng chưa? Và khi nào cái mọi chuyện nó lật ngược trở lại thì mình mỗi ngày đó nhận cái quả đắng cay nó không biết được. Mình phá nát của cái gia đình của người ta để lấy cái đồng tiền đó về mua cái nhà, mua cái xe. Mình phá nát cái hạnh phúc gia đình của người ta đó để mình được có một cái sự hãnh diện. Thì ngày nào khi tất cả những điều mình làm nó trở ngược lại chính một mình thôi. Bây giờ mình làm cho rất là nhiều người, bây giờ nó trở lại với chính một mình rồi, chừng đó mình mới hiểu được cái giá trị của nó. Cho nên khi người ta gieo xuống cái hạt giống đó thì người ta gieo dễ dàng lắm. Cũng như quý vị thấy, khi mà cái tham của mình khởi lên, mình ưa muốn, mình dính mắc, mình muốn sở hữu, mình muốn chiếm đoạt, mình muốn hưởng thụ, những cái muốn mình vô số kể và không tốn tiền, nó chỉ là tổn phước mà thôi, nhưng mình không biết. Và mình ngày đêm dính mắc trong cái muốn đó, và ngày đêm tơ tưởng làm sao để thực hiện cái muốn đó. Và nếu như người ta thực hiện bằng những cái pháp không lương thiện thì cái giá người ta trả không thể nào tưởng tượng được. Đó là cái vô minh và cái tham dục. Hai cái này nó phối hợp lại với nhau, và chúng sinh đó tạo nên cái sự thoái độ cho chính mình. Tự mình làm nên sự thoái lợi. Quý vị đi vô trong bệnh viện đó, quý vị thấy cái khu phòng á, thì chắc là mình nhắm mắt lại, tại vì thấy vừa thương vừa sợ. Nhưng mà người ta vẫn dung dăng dung vẻ để tới một cái làng nướng, chiêu đãi nhau trong cái làng nướng. Nhưng khi ta bị nướng để nằm trong cái vùng phỏng thì người ta nghĩ sao? Đó là hai cái hình ảnh nó quá rõ trong cái đời sống này mà chúng ta không nhìn ra. Một cái tiệm bán thức ăn mà để đó nguyên một cái con bò, rồi để là bán bò tùng xẻo. Rồi khi vô trong cái khu mà phẫu thuật á, có cái bao tử mổ 7 lần vẫn không xong. Và chết trong cái lần thứ 7 đó thì mới biết tùng xẻo là gì. Bởi vì hồi xưa khi mà để tra tấn phạm nhân đó, những cái phạm nhân mà phạm những cái ác nghiệp á, quá nặng đó, thì có cái luật nó gọi là cái luật tùng xẻo. Thì khi cái người đó đưa ra pháp trường, nó không giết một lần, mà đánh một hồi trống lên đó thì cắt một phần. Đánh một hồi trống lên thì cắt một phần cho cái người phạm nhân này đó chết cực kỳ đau đớn. Và bây giờ đây mình tới một cái quán ăn, mà ăn cái món thịt tùng xẻo như vậy mà cảm thấy ngon. Thì đến khi cái vấn đề nó trở ngược lại, bởi vì nhân quả là nó trở ngược lại, nó là sự phản hồi trở lại. Thì khi nó phản hồi trở lại mình nghĩ sao? Đâu có kêu lên được cái tiếng này. Cho nên quý vị thấy người ta bệnh dưới nhiều cái dạng khác nhau, và người ta chết dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Và hãy nhìn cái nghiệp sát sanh của tất cả chúng sanh đây, trong đó có mình, thì mới hiểu ra. Còn không chúng ta không thấy ra. Cho nên chính cái ưa thích này, khổ nó phát sanh từ trong cái tham, từ cái tham muốn, từ trong những cái ưa thích. Quý vị thấy, và từ trong cái sự thọ hưởng nó cũng nằm trong cái ưa thích. Quý vị thấy khi người ta nghiện không? Có một cái người đó là làm ra cái chương trình mà chơi game. Chương trình đó thì cái người làm lương rất là cao, một tháng trên cả 100 triệu. Thì cái người làm nghề nào nó thì theo dõi cái tình hình của cái những cái việc xảy ra trong cái nghề nghiệp của mình. Thì người đó theo dõi trên báo chí đó, thì mới thấy là hầu như mỗi ngày đều có người tạo ác nghiệp vì những cái trò chơi game mà bạo lực. Vậy đứng trước cái cảnh đó, người này nói tiếp tục hay không tiếp tục? Nếu tiếp tục thì tiền rất nhiều, không tiếp tục thì sẽ ra sao? Hoặc là sư cô có đọc một cái quyển sách mà quên cái tên đối tác giả rồi, hôm nào sẽ cung cấp cho quý vị thấy rõ. Cái người này đó là kế tục cái người cha của mình trong cái công ty mà lớn nhất ở trên thế giới, đó là công ty làm ra những cái thực phẩm. Nó vừa là fast food mà nó vừa là cái loại thực phẩm mà giống như đóng gói vậy. Thì người này mới nghiên cứu ra thì mới thấy rằng là tất cả những gì mà từ trước đến nay trên thế giới đó, mà những người thầy thuốc đó mà có cái lời tuyên bố mà phù hợp với những cái công ty mà làm thức ăn mua bán đây á, mà nói rằng là thịt động vật các loại hay là cá, tức là những cái gì mà thuộc về thịt động vật đó thì nó đem lại cái dinh dưỡng cao, thì đều là cái chuyện mà nói thiếu cơ sở cả, nếu không muốn nói là có lừa bịp ở trong đó. Bởi vì bây giờ một cái khảo sát mới đó, thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng đó là trong các loại nấm, các loại đậu, trong những thức ăn chay đó, thì cái dinh dưỡng của nó lại cao hơn, lại tốt hơn. Và đó là cái điều hiện nay đó là thế giới đã biết rồi, nhưng mà cái số người mà đứng ra công khai quá nó thì lại rất ít. Tại vì cái nguồn lợi đó một cái nguồn lợi khổng lồ, cho nên là nó sẽ nguy hại đến cái việc cái người nào mà dám công bố ra. Hoặc là người ta không dám công bố ra là bởi vì cái nguồn lợi đó là nó quá lớn, cực kỳ lớn, không dám nói ra cái điều đó. Nhưng giờ đứng trước cái nguy cơ mà cái quả đất của chúng ta đó là nó sẽ biến đổi về mặt khí hậu, về mặt thời tiết, và nó làm nên đó những cái tai họa cho cái tất cả những người sống trên quả đất này, thì có một số người đã mạnh dạn công bố cái điều này ra. Hay cả như mình ở đây thì nói vậy người ta cũng không tin. Nhưng mà đứng về đạo Phật thì sư cô có phân tích nhiều lần rồi. Sư cô nói là cái chuyện mà mình ăn chay hay là mình ăn mặn đó không phải mình không ăn được đâu. Và cái người mà nói rằng là không ăn chay được đó không phải người ta nói láo đâu. Ta nói thật đó, ta không ăn được. Tại vì ăn vô nó khó chịu lắm. Ăn vô giống như nó không có sức vậy đó. Nhưng mà cái người đó phải nhận ra một sự thật nữa. Cái sự thật là mình không ăn chay được, đúng rồi, chứ mình không có nói láo. Nhưng có một cái sự thật nữa đó là mình có biết không, là đó là từ tiền kiếp cho tới bây giờ đó, cái nghiệp ăn thịt chúng sinh của mình quá nặng, cho đến đổi đó là khi mình muốn ăn chay không có thể ăn được. Như vậy mình nên tiếp tục hay là nên giảm hay là nên ngừng, thì cái đó là sự chọn lựa về mặt tâm linh của mình, chứ không phải không có ăn được. Không phải là như vậy là cái dinh dưỡng không tốt. Quý vị sang bên Ấn Độ quý vị thấy 80-90% người ta ăn chay, nhưng người ta cao từ một thước 7 trở lên, thước 8 mấy là chuyện bình thường. Và người ta có thể làm tất cả những cái việc nặng nhọc như một cái người mà còn mạnh hơn cái người ăn thịt. Và ngay cả những vận động viên cũng có người ăn chay mà người ta vẫn đoạt huy chương vàng. Cái điều đó nó không phải tùy thuộc vào ăn chay hay ăn mặn, mà nó tùy thuộc vào cái nguồn dinh dưỡng mà để chúng ta lấy chất đạm, lấy chất đường và lấy chất béo, cái nguồn dinh dưỡng đó có trong sạch hay không, giúp tiêu hóa dễ hay không, và đặc biệt đó nó có một cái cộng nghiệp về tâm linh không. Nó có hai cái yếu tố. Nếu chúng ta xem xét thì chúng ta sẽ chọn lựa, còn nếu chúng ta không xem xét thì cái con đường của chúng ta phải tiếp tục như là cái những cái tập khí từ nhiều kiếp cho tới bây giờ, và vẫn sử dụng cái thịt của động vật để làm cái nguồn sống cho chính mình, thì cái điều đó chúng ta có cái giá của nó. Có một cái nỗi khổ tâm mà nó phát xuất từ sân đó, là khi mà cái tham nó phát sanh lên đó, thì cái người đó là ngày đêm đó bị cái đối tượng đó, bị cái sự ham muốn của mình nó nung nấu trong tâm của mình, nó đã trở thành cái nỗi khổ. Thì bây giờ khi mà có được trong tay rồi á, thì nó trở thành cái nỗi khổ thứ hai. Cái nỗi khổ đó là gì? Là sợ mất. Khi mình có được cái đó rồi thì mình sợ mất. Giàu quá thì có khi đó tối ngủ nghe một tiếng đọc đó là sẽ thức, là dễ thức lắm. Thức đây không phải là thức tỉnh về mặt tâm linh đâu, mà thức vì sợ mất của. Không được thì sợ mất cửa. Thì những người đó mà có cái gì thì sợ mất cái đó. Có tài sản lớn thì sợ tạm mất tài sản, có địa vị thì sợ mất địa vị. Có cái người như ý muốn của mình, người xinh đẹp như ý muốn mình thì sợ mất cái người đó. Có cái gì sợ mất cái đó. Thì cái đó nó cũng là một cái nỗi khổ. Rồi cái có người đó khổ là gì? Phạm giới. Khi phạm giới rồi thì ngày liêm thì bất an. Thì tự mình làm nên những cái mà coi như là nó cái nó triền miên ở trong cái tâm của mình á, là nó không có ổn định được. Và nhiều lần sư cô giảng rồi, giới nó làm cái chân lý. Và khi mà chúng ta phạm vào cái giới thì cái việc chúng ta gõ vào cái chuông thì nó phải ngân. Cho nên khi phạm giới rồi thì cái tâm lúc nào nó cũng dao động. Và nó trong tâm chúng ta nó là cái ly nước đục, và nó bị khuấy động lên. Người phạm giới thì cái tâm nó giống như một cái ly nước mà có nhiều cặn bã, nó lại bị khuấy động lên. Cho nên nó dơ mà nó lại dao động. Khó mà hành trì, khó mà tu tập. Cho nên khi cái người phạm giới rồi đó, thì trong cái pháp tu người này đó, chánh yếu trong cái pháp tu người này là tụng sám hối. Và cái thứ hai nữa là làm điều thiện, đi làm từ thiện, đi làm công quả, thì nó sẽ nó lắng xuống. Cho nên đó là trong cái chỗ này, trong thứ nhất là nói rằng là khi mà cái tâm và tâm sở của mình nó tĩnh lặng thì mình giảm cái khổ, còn thoát khổ. Thì khi cái người phạm giới thì cái tâm nó như vậy đó, thì bây giờ đó mình tụng sám hối, mình làm cái điều thiện, mình công quả, thì để cho cái tâm nó tạm lắng xuống. Thì những cái tội lỗi của mình á, nó từ từ nó lắng xuống, thì nó mới được bình an, thì mới nói đến những cái pháp tu khác. Cho nên trong cái tu đó là không có giới, không nói đến tu. Rõ ràng đó là như vậy, nó là một chân lý. Cho nên khi chúng ta có cái phước mà chúng ta đã thọ giới rồi, chúng ta có cái phước là chúng ta học hỏi để biết về giới rồi, thì chúng ta nên giữ giới và chúng ta nên hành giới. Cái đó là cái điều căn bản để cho cái tâm của mình được an tịnh. Và khi cái tâm an tịnh được lắng xuống á, thì nó mới trong. Rồi chúng ta lược lọt nữa thì nó mới sáng. Rồi lược lọt nữa nó mới sạch. Rồi mới đi đến sự tinh khiết. Cái sự thanh lọc của chúng ta nó là như thế. Hoặc là cái khổ tâm này nó cũng có thể nó phát xuất từ si. Cái si này đó, nó nằm trong cái si hoài nghi, tức là cái người có cái hoài nghi về Phật Pháp Tăng, không biết khi mình tu tập đó, thật sự mình có cái tuệ giác hay không, biết có Phật hay không, có tuệ giác hay không. Thì, trong cái tam bảo đó, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, thì không biết là cái Đại Tạng Kinh của Đức Phật để lại đây đó, là cái giáo pháp này đó, là nó có thật hay không. Tại sao nó lại là khuyên người ta đó không có nên nó là dính mắc vào trong cái sự thọ hưởng dục lạc ở thế gian, trong khi đời sống ở trước mắt đó là thọ hưởng dục lạc ở thế gian. Thì cô có gặp hai vợ chồng của một cái người này. Người chồng thì đi theo một cái ngành khoa học, tức là đi học một cái ngành về cái đường tiểu gì mà làm trong cái, biết cái ngành gì mà nó làm trong cái chương trình NASA của Mỹ đó. Thì cái đó là nó tối tân lắm đó. Nhưng mà khi sư cô gặp cái cậu này ngồi nói chuyện cũng khá lâu, tại vì cái người vợ đó mời đến ngồi nói chuyện đó, thì cậu này cậu nói là cậu không có tin nhân quả, và cậu nói là cái lời sống của con người ta sao nó cực khổ á. Cậu nói trong nhà cậu thôi, thì cậu nói đó là con cậu còn nhỏ thì cậu phải đưa rước, rồi cậu cũng bàn với đứa nhỏ rồi, nhưng mà cậu thấy cậu đi làm quá cực, mà vợ cũng đi làm quá cực, nhưng mà có người sướng nhất trong nhà này là con chó. Thì cậu nói nếu vậy mình làm con chó sướng hơn là mình làm con người, tại vì đứa con người nó cực quá. Thì sư cô mới hỏi cậu đấy chứ, bây giờ cậu cực nhưng mà cậu có cái quyền tự do, cậu muốn ăn thì cậu có thể mua cậu ăn, hoặc nấu cậu ăn, hoặc là cậu về nhà người thân cậu có ăn được. Cậu giờ cậu làm chó mà người chủ nhốt trong cái nhà này nè, bây giờ muốn ăn mà cái người chủ không cho làm sao, sủa hoài nó đánh, muốn sao. Cậu bây giờ muốn đi du hí chỗ nào cũng được hết, con chó có đi du hí được không. Bây giờ cậu muốn bày tỏ tình cảm với ai thì cậu cũng có thể đến với người đó, nhưng chó này nó muốn gặp chó cái đâu phải dễ đâu, cậu không cho nó đi sao nó đi được. Cho nên là nhiều khi người ta có một cái kiến thức về vấn đề khoa học là cao, nhưng mà sự hiểu biết về tâm linh đó là quá ít, cho nên người ta khó mà cân bằng trong cái đời sống. Và cậu nói rằng là cậu không tin có ma, nếu mà thật sự có ma cho cậu thấy đi. Sư cô mới nói là cậu không có nên như vậy, bởi vì chỉ sợ rằng khi mà người ta cho cậu thấy rồi cậu sống không nổi. Tại vì khi cậu bước chân đi bất cứ ở đâu, từ trong nhà cậu cho đến ra ngoài cửa ngõ, ra ngoài sân, ra ngoài đường, cho tới cơ quan, cho tới công viên, cho tới cái chỗ cậu du hí, chỗ nào người ta cũng dày đặc hết, cậu sống nổi không? Có đầy đủ hết mà. Bây giờ mình ngồi đây người ta cũng có đây. Quý vị bước ra sân là có sân, ra cửa là có cửa, ra đường đi có đường đi, về nhà có nhà, công viên có dân viên, quán nhậu có quán nhậu, chỗ nào có chỗ đó. Sống nổi không? Thành ra không phải những cái gì mình thấy mình mới tin được. Thưa quý vị, cái thấy chúng ta rất là hạn chế. Bây giờ quý vị nhìn vô cái vách tường này, quý vị thấy cái bảng cái bên kia tường, quý vị đâu có thấy. Nhưng quý vị không thấy cái phòng bên kia, đồ đạc của nó, không có nghĩa là nó không hiện diện. Bởi cái nhục nhãn của chúng ta rất là giới hạn, đâu phải là cái huệ nhãn. Cái huệ nhãn khi khai mở ra đó, chúng ta không những biết cái phòng bên đây, mà chúng ta còn biết khắp nơi trên đất nước chỗ nào có cái gì, không cần đi vẫn biết được. Còn cái nhục nhãn cho chỉ tới đây mà, làm sao chúng ta lấy cái giới hạn để chúng ta đo cái vô hạn. Cho nên khi mà cái si nó phát sanh lên như thế này đó, mà người ta không chịu khó học hỏi, không chịu khó tu tập, thì người ta cũng sẽ chập chờn, không biết có hay là không, không biết có là sự thật hay không, không biết cái đó là đúng hay không, hay là cái gì đúng hay là sai, không biết được. Chập chờn trong cái đó là cái tâm nó cũng bất an. Và nó sẽ đi đến cái gì? nó đi đến cái tà kiến. Một là đoạn kiến, coi như sống là chỉ có bao nhiêu đó thôi, chết hết không còn gì hết. Và như vậy ta có quyền làm theo sở thích. Và sở thích của nó chính là đây, đi theo sở thích. Và đi theo sở thích như vậy mà không có hiểu rõ những sở thích này là gì thì nó đi trong tham và si. Và như vậy đau khổ nắm chắc ở trong tại. Nó là một cái bài toán hết sức là rõ ràng. Cho nên đau khổ có thể phát sinh từ tham, đau khổ có thể phát sinh từ sân, đau khổ có thể phát sinh từ si. Thì chỉ khi nào cái tâm chúng ta được ở trạng thái tỉnh an thì chúng ta thoát ra khỏi cái đó. Cho nên á, khi tâm mình rơi vào trong ba cái trạng thái này thì cái ba trạng thái này đó nó gọi là cái bất thiện pháp. Thì chúng ta phải chuyển qua thiện pháp, tức là phải chuyển cảnh. Chuyển cảnh này phải có chuyển tâm. Cho nên trong cái đời thường đó, những người mà bị bệnh trong tâm, khi mà những cái pháp đau khổ do tham sân si nó hoành hành trong tâm đó, không có chịu được thì người ta đến bác sĩ tâm lý học. Và khi đến bác sĩ tâm lý học đó, thì bác sĩ tâm lý học mới khuyên người đó nên chuyển cảnh để có thể chuyển tâm. Rồi bây giờ đó, nghỉ phép đi, đi du lịch ra khỏi đất nước. Quý vị thấy người phương Tây đó, hầu hết người ta làm một năm vậy, người ta có ngày phép và người ta có cái đồng tiền đó, thì người ta dùng cái tiền và cái phép đó để người ta chuyển cảnh, người ta chuyển tâm luôn. Nhưng mà phần lớn cái chuyển cảnh này đó để chi? Để người ta hưởng, để người ta thọ hưởng, để người ta thoát ra cái mà người ta bị dây bủa trong cái đời sống mà nó đã hình thành ra một cái điệp khúc đây, thì người ta muốn thoát ra khỏi chỗ đó. Mà nhất là những cái điệp khúc mà nó trói buộc, nó làm cho người ta đau khổ, thì bây giờ người ta chuyển cảnh, người ta thoát ra, đổi cảnh đi. Nhưng mà xin trả lời rằng đổi cảnh có khi chuyển được tâm thiện, nhưng mà có khi đổi cảnh không chuyển được tâm thiện. Những cái đó là quý vị đã thấy rồi. Hoặc là cái chuyển cảnh này đó, có khi nó chỉ là một cái bề ngoài mà cái bề trong đó, nó được bó lại. Giống như cái bệnh ở trong tâm của chúng ta, nó giống như là một cái mục nhọt vậy đó. Bây giờ nó đổ mũ máu ra và nó rất là hôi thối. Bây giờ mình mới để thuốc vô rồi mình mới dùng cái băng mình băng nó lại. Nhưng mà vết thương nó không lành, cho nên bên ngoài thì thấy nó trắng như vậy, bên ngoài không nghe mùi hôi như vậy đó. Nhưng mà bên trong của nó vẫn tiếp tục nó đổ mũ máu ra thì vẫn thúi, nó quại vô cái ở bên trong. Thì có khi chúng ta chuyển cái cảnh, nhưng mà cái tâm nó vẫn không có chuyển được. Nên người ta nói đó, người buồn cảnh có vui lâu bao giờ. Nhưng mà có người thì người ta đổi cảnh mới thì người ta nguôi ngoai được một chút. Thì dù sao đó là những cái mà nó làm cho cái mới mẻ, cái thiện lành đó, nó cũng có giúp một phần trong cái duyên để mà nó chuyển tới cái tốt. Một phần thôi, nó không có đáng kể là bao nhiêu. Nhưng mà khi mà mình biết tu tập, biết hành trì đó, thì cái khi đó mình an trú trong đề mục của mình. Thì khi chúng ta an trú trong đề mục của chúng ta đó, thì những cái pháp mà thuộc về khổ mà do cái tham sân si này đó, nó khởi lên, nó được tạm thời lắng dịu xuống. Ví dụ như những người tu niệm Phật đi, thì những cái lúc đó mình niệm Phật rồi mình mới thấy những cái khổ do tham, khổ do sân, khổ do si của mình khởi lên, mình niệm Phật xuống thì mình sẽ thấy là nó bị đứt đoạn, những cái đối tượng nó bị cắt đứt. Thì nó tạm yên ổn, rồi nó cắt đứt, rồi nó tạm yên ổn, nó cắt đứt, rồi nó tạm yên ổn. Thì khi nào nó tạm yên ổn là nó có lắng dịu. Và khi mà chúng ta tu một cái thiền, nó gọi là cái thiền minh sát, thì chúng ta thấy được những cái trạng thái này. Và khi chúng ta thấy những cái trạng thái này thì tức là thiện trí chúng ta đang phát sanh. Nơi động tốc chúng ta thiện trí đang phát sanh. Thì khi thiện trí đang phát sanh thì chúng ta đây đó là đầu tiên là giảm khổ, sau đó chúng ta thoát khổ. Và khi nào thiện trí không phát sanh nữa mà những cái pháp bất thiện này phát sanh thì lại trở về cái khổ. Cho nên khi mà chúng ta tu tập đó, là chúng ta làm cho cái năng lực thiện trí chúng ta càng lúc càng mạnh hơn và càng khích khao hơn, mạnh hơn và khích khao hơn, mạnh hơn và khích khao hơn. Thì nó mới đi đến cái chuyện mà chúng ta mới có thể là giảm được những cái mà chúng ta dính mắc vào trong cái tham sân si này. Những cái khổ do tham sân si nó gợi lên đây. Và như vậy đó thì dần dần chúng ta mới rời bỏ nó được. Còn bây giờ cái tịnh an này đó, cái năng lực của nó là ngay một vài sát na nó có thể có mặt được. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai là phận sự của sở hữu tịnh an. Là cái phận sự của nó là khi mà tâm và tâm sở yên lặng thì nó không còn phóng dật nữa. Thì như chúng ta biết đó, tham bao giờ cũng có si, sân bao giờ cũng có si. Và trong si thì đương nhiên là nó sẽ lẽ là một cái chuỗi si rất là nặng của nó. Như vậy trong tất cả các pháp bất thiện này bao giờ cũng sự có mặt của si. Mà si là nó đi thành ra một cái chuỗi sở hữu biến hành của nó là si vô tàm, vô quý và phóng dật. Thì như vậy đó là trong tham, trong sân, trong si. Thì sân này có si, tham này có si. Có nghĩa rằng cái này nó đều có phóng dật. Thì khi mà cái phận sự đó, cái phận sự của tâm sở tịnh an đó, khi nó phát sanh lên đó, thì cái chức năng của nó là nó làm cho gì? Làm cho cái phóng dật này không có mặt. Cho nên đó, là cái tịnh an này, cái tịnh an này nó là pháp thiện. Khi pháp thiện có mặt, nó làm cho tất cả các pháp bất thiện vắng mặt. Đó là cái luật của nó. Chúng ta sang tới phần thứ ba. Cái phần thứ ba đó là cái sự thành tựu của tịnh an. Như chúng ta nói đó là cái phận sự của cái tâm sở tịnh an đó là nó làm cho cái trong tâm nó không còn phóng dật. Nhưng mà cái sự thành tựu của nó đó, nó làm cho cái tâm á là nó được dịu mát xuống. Nó là lắng xuống, nó được mát mẻ. Thì cái đó là cái sự thành tựu của tịnh an. Như vậy khi nào trong tâm của chúng ta có sự mát mẻ, có sự hòa dịu ở trong tâm, thì chúng ta biết nó là cái pháp về tịnh an nó đang thành tựu ở trong tâm. Bây giờ chúng ta có thể hình dung thế này. Khi mà cái tâm của chúng ta đó mà nó bị uế nhiễm, nó khởi sanh lên á, thì bao giờ cũng vậy á, nó trong tham thì nó cũng phát ra một cái thứ mà người ta gọi nó là cái lửa của tham. Trong sân nó cũng có lửa sân, và trong si nó cũng có cái lửa si. Tức là nó tạo nên một cái sự bức xúc, một cái sự gấp rút, và nó đó tạo nên một cái sự bất ổn, là nó phóng dật. Thì khi mà cái trạng thái á, cái trạng thái mà của cái tịnh an khi nó khởi lên á, thì nó làm cho cái lửa này nè nó được đi qua, tức là giống như nó tắt nè. Thì đến cái phần thứ hai đó thì mình thấy cái phận sự của nó đó là nó không còn phóng dật nữa, thì nó tắt rồi, cho nên nó chỉ còn là cái lửa thôi. Có khi cái lửa đó nó cũng đã được dập tắt được cái phần nào, nhưng mà cái sức nóng của nó vẫn còn, sức nóng vẫn còn. Thì cái thành tựu của nó, cái thành tựu của nó ở đây là khi mà cái sức nóng nó không còn nữa, nó được dập tắt rồi, và nó không những nguội mà nó lại còn mát nữa, thì như vậy nó mới chính là sự thành tựu. Cho nên là khi nó khởi lên thì nó đi từng bước của nó. Như vậy khi mà cái tịnh an mà nó mới khởi sinh thì cái giá trị nó khác. Và khi nó phát triển lên, và khi nó mạnh lần lên, thì cái sức của nó mới đi đến sự mát dịu. Ở trong cái đời sống cũng vậy. Thí dụ như bây giờ chúng ta có cái Bởi vì cái tham sân si đó là tất cả chúng ta có đầy đủ hết. Nhưng mà có người thì la tham, có người thì la sân, có người thì la si. Cái người la tham á là một cái người đó mà ham muốn rất là nhiều, dính mắc rất là nhiều. Nhưng mà trong cái đời sống đó thì cái người đa tham á được người ta thích hơn là cái người đa sân. Cái người đa tham á thường cái những cái mà màu sắc của nó đó là nó thường có cái sự khéo léo, thường á là nó hay khoe những cái giống như những cái vẻ đẹp mà mang cái tính chất ảo ảnh của nó. Cho nên cái người tham á thì thường đó là hay ăn mặc đẹp, hay chải chuốt, hay nói năng khéo léo, và hay có một cái thái độ đó là coi như là lúc nào cũng là tử tế với mọi người. Nhưng mà để ý thì tử tế bằng cái mồm nhiều hơn, tức là dẻo cái miệng nhiều hơn, và hay đó cho cái này biếu cái kia. Thì ở đây đó sư cô nói để cho quý vị phân biệt nè, không phải hãy cho biếu người ta là điều tham, không phải vậy. Thường thường cái cho biếu là nó thể hiện cái tâm bố thí, vì hiểu cái này chưa, cái đó là cái tốt. Nhưng mà có người đó cho biếu cái này cái nọ, nó không phải là bố thí mà nó là một cái dạng của tâm tham. Bởi vì sao? Dùng con tép bắt con tôm, hiểu cái này chưa? Cái bánh ít đi thì bánh quy trở lại, thì cái đó nó mới dạng tâm tham. Còn cái người mà bố thí đó, thì ai người ta cũng cho, nhưng người ta cho là cho chứ không phải người ta cầu người khác cho lại. Hai cái đó nó khác nhau lắm. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên thường thường cái người ta nói cái người mà thảo lão á, cái người mà có cái lòng hảo tâm á, thì hay cho cái người này người kia người nọ, thấy ai cũng muốn chia sớt á, thì cái đó là cái phước lành, cái đó là cái pháp thiện. Nhưng mà cái tâm tham thì sư cô nói là cái tâm tham bao giờ nó cũng là xài hàng nhái, đúng không? Thì nó cũng thảo lão, nó cũng tử tế đó, nhưng mà phải nhìn kỹ lại đó thì nó không phải vậy. Bởi vì nếu như á, mà quý vị thấy là nó sẽ xảy ra như nè, cho rồi mai mốt không có thuận thảo nhau đòi lại, quý vị thấy này chưa? Đó, cho mượn thì hồi đầu cho mượn thì nói là mượn xong rồi cứ trả lại thôi, không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà tới chừng mà nổi giận lên á thì trả lời không chịu, bắt đền cái mới. Thì phải nhìn cái đó để mà biết là giữa cái mà người này đem tốt với người kia đó là nó có nằm trong bố thí hay nó nằm trong cái dạng của tâm tham. Thành ra cái phần lớn đó người ta thích cái người có tâm tham, là tại vì cái người tâm tham bao giờ cũng vậy hết á. Cái họ có cái dẻo. Cho nên là nó trong cái chữ Hán nó có cái câu nó gọi là xảo ngôn lệnh sắc tiễn hỷ. Tức là cái người mà nói khéo quá, nói ngọt quá thì thường nó không có chứa sự chân thật ở bên trong, mà nó có chứa sự toan tính ở bên trong. Bởi vì nó muốn mua lòng người này, mua lòng người kia, cho nên nó vuốt ve như vậy á, để người ta tưởng lầm rằng á là nó thương, nó quý, nó mến lắm, để mà nó lợi dụng. Còn người ta thật không thích cái người đa sân, là vì cái người đa sân á là hay nổi nóng, hay la hét lên, hay nói cái câu nào á như là tên bắn cái câu đó, cho nên người ta không ưa. Cho nên là người ta thích sống với người đa tham hơn là sống với người đa sân. Nhưng mà cái thực tế đó, hai cái này là không có cái nào tốt cả. Nhưng mà sống với người mà đa sân đó, còn biết đường mà tránh. Còn sống với người đa tham đó, không có biết đường mà tránh. Nó cười cười cười vậy đó, chứ vừa xây lưng đâm cái không biết được. Còn cái người mà nó đa sân đó, thì nó la chắc là lên, nó chưa giết nó, tao giết mày. Thì cái đó là còn trốn được, hiểu chưa? Thì hai cái nó đều không tốt, chứ không phải cái nào tốt hết á. Nhưng mà ở với người đa sân còn biết đường mà tránh, còn ở với người đa tham á không biết đường mà tránh đâu. Đó, thì hai cái này đó là nó đều có cái bản chất không có tốt lành của nó. Rồi bây giờ tới cái si nó cũng có cái lửa si của nó. Và cái lửa si của này đó là khi mà nó nó phát sinh lên trong tâm người ta, nó làm lên một cái trạng thái đó là nó bị nặng nề. Nhớ nha, cái trạng thái nó là nặng nề và nó che khuất. Cho nên đó là khi mà nó nói cái bệnh, bệnh ở trong thân và bệnh trong tâm đó, thì khi nào quý vị thấy đó là khi cả cái người mình nó nặng trịch xuống cái đó, là biết ngay nó là bệnh đó, nó là pháp bất thiện. Mà trong tâm mình đó, mà nó nặng xuống đó, là cũng biết nó là pháp bất thiện. Cho nên thường mình tu cái thiền tứ niệm xứ đó, mình biết cái cách hành trì rồi, mình hành trì đó, trong cái đời sống đó, mình thấy rõ những cái ô nhiễm của mình dữ lắm. Và mình có thể kịp thời đó để mình chuyển hóa nó, mình chuyển hóa nó nhanh hơn là cái suy nghĩ. Tức là thấy là biết, Thì trong cái những cái pháp này đó, thì cái tịnh an mà khi nó khởi lên đó, nó làm cho tất cả những cái lửa của cái này đó, là nó là không những nó hết cái sức, nó tắt đi, mà nó còn hết luôn cả cái sức nóng của nó. Thì cái tịnh an nó phải được phát triển lên. Thì như vậy có nghĩa là gì? Là khi nào là những cái pháp thiện của mình á, mà trong cái đời sống hàng ngày của mình á, mà trong mỗi một ngày vậy mà mình cho nó phát sinh lên, nó phát sinh lên rồi nó tăng trưởng đó, thì những cái quế nhiễm của mình nó sẽ được dập tắt. Nó làm nguội lần. Cái giá trị của nó là như vậy. Cho nên mới nói vậy. Nên cái này là đã giảng rồi, thì sư cô có nói như vậy, nhưng mà nay nhân cái bài này thì nhắc lại. Khi mình phạm cái tội nó nằm ở chỗ này, thì khi mình không hiểu biết đó, thì khi mình phạm cái tội rồi, mình phạm giới, mình phạm tội rồi, mình bị những cái này nó dày dò trong tâm dữ. Nhưng mà trong cái pháp hành của cái đạo Phật nó không cho mình kéo dài cái sự dày dò trong tâm. Mà cái phản ứng mà nó bị dày dò trong tâm á, nó là một cái phản ứng đương nhiên nó như vậy. Giờ sư cô vẫn nói rằng mà lấy cái dùi gõ trong cái chuông thì tất nhiên nó phải ngân, không có thể nào khác hơn được, thì nó dày dò trong tâm. Nhưng khi nó dày dò trong tâm, đây là một cái pháp hối. Pháp hối bản thân nó là pháp bất thiện. Nhưng cái pháp bất thiện này nó có thể duyên với pháp bất thiện nữa, và đồng thời nó có thể duyên với pháp thiện. Cho nên khi mà mình phạm giới, mình tạo tội, cái hối nó khởi sanh lên, thì cái hối này mình nên duyên với pháp bất thiện hay nên duyên với pháp thiện, đó là cái như lý tác ý của mình để cho mình chuyển hóa tâm thức. Bây giờ mình hỏi đó, những cái hối này của mình đem lại lợi ích gì? Và nếu như đó mình sám hối kể từ đây để mình nguyện làm tất cả những cái điều lành này, thì cái nào tốt hơn? Cô vừa rồi đó gặp một cái vị này cũng gần 70 tuổi rồi. Và khi đến nói như vậy đó mà không có cầm được nước mắt, khóc ồ lên. Tại vì cái người này mới nói rằng là xa cha mẹ từ nhỏ, và sống cái đời sống như là một cái đứa nhỏ mà nó bị vứt ra ngoài lề đường đó. Cho nên là không có cái gì mà không dám làm cả. Làm bậy nói bậy thì cũng rất là nhiều. Rồi khi mà có gia đình á thì làm cái gì nhiều tiền là làm, cho nên phạm vào rất là nhiều những cái chuyện mà bây giờ nhìn lại thấy là quá sợ. Nhưng mà cái phạm lớn nhất á là cho từ cái hồi mà nghèo khổ cho đến khi bây giờ dư ăn dư dạ đó, thì không có nghĩ tới cha mẹ, không có giúp một cái gì cho cha mẹ hết. Bây giờ cha mẹ chết rồi đó thì cảm thấy rằng rất là ân hận, vừa ân hận những cái lỗi lầm cũ của mình, là bởi vì mình quá khổ bị vứt ra ngoài đường từ nhỏ, cho nên là để mà có thể đó là tồn tại trong cái đời sống đó, thì dùng dãy mà sống. Rồi cái khi đó oán hận mẹ cha chứ không có thương mẹ cha nữa. Nhưng mà cho tới bây giờ đó, cái tuổi gần 70 rồi đó, thì ôn lại cái cuộc đời mình đó, thấy sai lầm nhiều quá. Mà cái sai lầm lớn nhất là bất hiếu với mẹ cha. Thì mới hỏi sư cô đó, bây giờ có cái cách gì để cho đó là bản thân mình đó, nó bớt cái rai rứt về cái mình bất hiếu với mẹ cha không? Thì sư cô mới nói là bây giờ thay vì hối hận đó, thì bây giờ sám hối đi. Sám hối cái sự bất hiếu của mình đi. Sám hối những cái điều sai của mình đi. Thì khi mình sám hối rồi đó, mình sám hối mới có nghĩa là, cái chữ sám hối đó có nghĩa là con đã biết cái lỗi của con rồi. Con đã biết rằng con đã gieo xuống một cái nhân khổ cho con rồi. Sám hối có nghĩa là nguyện từ nay và mãi mãi, đời đời kiếp kiếp đó, con không phạm vào cái này nữa. Không có phạm vào cái bất hiếu với mẹ cha. Không có phạm vào cái việc tạo ác nghiệp để lui sống cái bản thân của mình. Sám hối đi. Rồi nguyện, kể từ bây giờ nè, kể từ khi mình sám hối nè, mình nguyện đời đời kiếp kiếp đó, mình làm tất cả những điều lành để mình hồi hướng lại cho cha mẹ, để mình hồi hướng lại cho những cái chúng sinh mà mình tạo ác nghiệp để mà mình làm nên cái sự sống của mình đó, hồi hướng đi. Điều này vẫn còn kịp, mãi mãi vẫn còn kịp, thì vẫn còn có thể gửi những cái thông tin này, vẫn có thể truyền trao đó những vấn đề tâm linh và phước đức này, tại sao không lạ? Cho nên chúng ta còn có cả một cái tương lai để làm điều tốt đẹp. Hãy bắt đầu đi. Kể từ hôm nay, khi chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta đã hành động sai, chúng ta đã suy nghĩ sai, chúng ta đã nói sai, chúng ta đã tạo nên những lỗi lầm, tạo nên tội lỗi, thì kể từ ngày hôm nay nguyện không có tái diễn nữa. Nguyện làm tất cả những điều lành. Điều này được chứ? Và khi những cái điều này phát sanh, nó có cái giá trị, nó làm cho đó tất cả những cái pháp hối này nè, tất cả những cái khổ đau này được lắng dịu xuống. Còn nếu không đó, thì cái hối này nó sẽ tiếp tục tăng lên cái hối, để tâm chúng ta luôn luôn bất an, không giải quyết được gì hết. Vì thế cái giá trị của cái tịnh an kìa, cái tịnh an nó nằm trong cái pháp thiện. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình có thể là xóa nó đi, xóa cái tội lỗi này đi, hoặc là mình có thể làm cho nó biến mất cái tội lỗi này đi. Không phải như vậy đâu. Mà tất cả những cái pháp lành của chúng ta khởi sinh lên đó, nó như là cái nước cam lồ vậy đó, nó có thể làm cho nguội lạnh những cái đau khổ này, có thể làm mát lại những cái đau khổ này. Và chừng nào những cái quả này nó trổ xanh, thì cũng dẫn những cái phước đức trong cái pháp an tịnh đó, thì nó sẽ phủ xuống đây, nó làm cho giảm đi, và nó làm cho chúng ta có thể thoát ra được. Đây là những cái nguyên lý về mặt tâm linh. Cho nên không phải một cái người tạo lên ác nghiệp có nghĩa là kết thúc, mà người này vẫn có thể tạo cái điều lành, vẫn có thể sửa đổi được, làm những cái điều lành dẫu cho rất nhỏ vẫn có thể làm được, vẫn làm được. Nó yếu ớt nhưng mà cứ khởi nó lên. Cho nên cái tịnh an á là nó có một cái giá trị như vậy. Đó là cái sự thành tựu của tịnh an. Và khi tịnh an đầy đủ đó, nó sẽ làm duyên cho lạc. Bây giờ chúng ta nhìn đây. Hồi nãy giờ khi chúng ta nói tịnh an đó, là chúng ta nói đến ba cấp độ. Cái tịnh an nó nằm trong các cái pháp thiện đây. Cái tịnh an nó nằm trong các pháp thiền thiện đây. Và cái tịnh an nó nằm trong cái tâm của các bậc thánh. Thì chúng ta nói cái phần này xong, bây giờ chúng ta nói qua tới cái phần thiền một chút xíu. Như chúng ta biết trong sơ thiền thì nó có 5 cái chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Cái này là sơ thiền, cái này là nhị thiền, cái này là tam thiền, đây là tứ thiền, và đây là ngũ thiền. Thì ba cái phần này nè, tịnh an có mặt. Và tịnh an chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn nơi các cái pháp thiện dục giới này, mạnh hơn. Tịnh an có mặt, nó khởi sanh lên. Ở đây, trong cái phần là cái thiền thứ tư này nè, đắc cái tầng thiền thứ tư này đó, thì cái tịnh an của nó đó, là nó bắt đầu đó, nó mạnh nữa, mạnh hơn nữa. Và tới cái định này đó, thì nó là rất mạnh.